Chương 288, treo đầu dê bán thịt chó. Thượng Quyền Đức An biết dụng tâm của hắn, khóe môi lộ ra nụ cười thản nhiên. Ta có thể nâng y lên tận trời, cũng như có thể đánh y trở thành hạt bụi, trong giọng nói tràn đầy tự tin mạnh mẽ. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, lão thái giám này lại bắt đầu nói mạnh miệng rồi. Chỉ bằng hiện tại Cơ Phí Hoa đang được tin tưởng tuyệt đối, cộng với địa vị của y hiện giờ, lão muốn đánh y về nguyên hình chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nhưng ngoài miệng hắn lại nói, Quyền công công nếu là muốn đối phó người này, Tiểu Thiên nguyện tận lực giúp đỡ. Kỳ thật lời này nói hay không đều giống nhau. Hồ Tiểu Thiên đoán chắc Quyền Đức An sớm muộn gì sẽ để cho mình để đối phó Cơ Phí Hoa. Thay vì đợi lão nói ra không bằng mình chủ động một chút, Quyền Đức An nói, chỉ bằng ngươi. Trong lời nói không ngờ toát ra một tia khinh miệt. Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, lão không cho ta ra tay càng tốt, lão từ đây còn chưa muốn mạo hiểm vì lão đâu. Quyền Đức An nói, hóa cốt thủy có phải dùng rất tốt hay không? Câu hỏi này làm sống lưng của Hồ Tiểu Thiên tràn đầy mồ hôi lạnh. Na hồ bất khai đề na hồ, không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Kỳ thật việc Hồ Tiểu Thiên xử lý Ngụy Hóa Lâm trong lòng mọi người đều biết rõ. Hồ Tiểu Thiên thấy, chuyện này làm rõ điểm thì không có ý nghĩa rồi. Nhưng Quyền Đức An lại cố tình nói ra ngay trước mặt hắn. Hồ Tiểu Thiên khẳng khái đáp, đúng vậy, chính là ít đi một tí. Khi dùng hết rồi mong rằng công công sẽ tiếp tục tặng cho ta một ít. Quyền Đức An thầm khen tiểu tử này đủ vô sỉ. Nhắc tới chuyện này không ngờ hắn mặt không đổi sắc tim không nhảy. Tâm tính thật sự là không tồi. Lão thấp giọng nói, nhắc tới võ công của Ngụy Hóa Lâm cũng rất khá, lại có thể bị hại ở trong tay của ngươi, cho nên nói võ công cao cũng không thể đại biểu hết thảy, tâm trí mới trọng yếu. Hồ Tiểu Thiên thầm than, kỳ thật chuyện này người khởi xướng là Thất Thất công chúa, là cô nàng bắn chết Ngụy Hóa Lâm, mình chỉ có thể coi là đồng lõa, nhưng hiện tại xem ra món nợ này khẳng định rơi ở trên đầu mình rồi. Nhớ tới Thất Thất công chúa, Hồ Tiểu Thiên nhân cơ hội góp lời nói, Quyền công công, tiểu công chúa quá mức ham chơi, mang đến cho ta không ít phiền toái. Thật ra ta đây cũng không có gì, chỉ có điều sợ là cô ấy suốt ngày có ý nghĩ kỳ lạ, có thể sẽ ở trong lúc vô ý làm hỏng đại kế của công công. Quyền Đức An nói, ta đây không có gì dự tính lớn lao gì, tiểu công chúa ham chơi cũng được, muốn báo thù ngươi cũng được. Ta chỉ là một hạ nhân không có quyền can dự, cho nên người trêu chọc phiền toái chỉ có thể tự người đi giải quyết. Lão lại gần Hồ Tiểu Thiên hạ giọng nói, ngươi nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào, cũng không nên lợi dụng tình cảm của tiểu công chúa, nếu không ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, Quyền công công ngài cứ yên tâm, Tiểu Thiên phân biệt chuyện nên làm không nên làm, ta yêu mến tiểu công chúa còn không kịp. Như thế nào lại sinh ra ý nghĩ lợi dụng tình cảm của tiểu công chúa chứ? Quyền Đức An cười lạnh trong lòng. Đổi thành trước đây có lẽ lão sẽ không lo lắng, nhưng từ khi Ngụy Hóa Lâm đã bị chết ở trong tay của Hồ Tiểu Thiên, lão bắt đầu ý thức được Hồ Tiểu Thiên thật đúng là lòng lang dạ sói. Tuy rằng lão ở trong hầm ngầm cũng nhìn thấy dấu vết của Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, cũng phỏng chừng Thất Thất công chúa đã từng đến nơi đó, chính là vì che giấu chứng cớ, lão mới quyết đoán ra tay đánh nát thùng rượu, nhưng lão lại không hề đề cập tới Thất Thất công chúa. Quyền Đức An bảo, không có là tốt nhất. Tay phải của lão nhẹ nhàng vuốt ve ngọc ban chỉ trong tay trái gặng hỏi, việc ta bảo người cha ra sao rồi? Hồ Tiểu Thiên đáp, mật đạo phía dưới kia rắc rối phức tạp. Bởi vì thời gian cấp bách, ta chỉ xem xét trong đó một chút. Quyền Đức An gật gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Hồ Tiểu Thiên nói, ta dọc theo mật đạo kia đi đến cuối, phát hiện tất cả đều là nước, vì thế chỉ có thể vòng trở lại. Tất cả đều là nước. Đúng, ta tiến vào trong nước, không bao lâu nước ngập đến phần eo của ta. Bởi vì kỹ năng bơi của ta không tốt cho nên không dám tiếp tục đi về trước tìm kiếm. Quyền Đức An cũng không sinh lòng nghi ngờ, lẩm bẩm nói, tất cả đều là nước. Hay là một đạo kia và giao trì thông nhau? Hồ Tiểu Thiên nói, không bằng Quyền công công ngày khác tìm một cơ hội đi hầm rượu Ti Uyển Cục, ta dẫn ngài đích thân đi tra nhìn một chút. Quyền Đức An trách mắng, nói hưu nói vượn, ta ở trong cung nhất cử nhất động có vô số mọi người đang ngó chừng, nếu ta với người tiến vào hầm rượu, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ hoài nghi trong đó có dấu bí mật. Lão suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, hiện tại vị trí của Lưu Ngọc Trương trong thời gian ngắn không có biến hóa. Y đối với ngươi vô cùng tín nhiệm, ngươi cần phải lợi dụng tốt cơ hội này, tìm hiểu xem mật đạo kia thông đi đâu. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, hắn lại nói, Thiên Cơ Môn có phải có một vị Hồng Tiên Sinh hay không? Quyền Đức An nghe hắn hỏi người này, không khỏi nhíu nhíu mày hỏi, ngươi nói là Hồng Bắc Mạc. Hồ Tiểu Thiên nói, ta cũng không biết rõ ông ta tên gọi là gì, chỉ có điều thời điểm bị đuổi giết ở hãm không cốc, tên người chim kia từng nhắc tới Hồng Tiên Sinh. Hồ Tiểu Thiên cũng không đem tình hình thực tế bẩm báo. Quyền Đức An nói, người này đã mất tích, ngày xưa từng là chủ tọa trí giả của Thiên Cơ Cục. Hồ Tiểu Thiên nói, Quyền công công, chút công phu mà ngài dạy cho ta dường như giống lợi hại cho lắm, ở trong hãm không cốc ta suýt nữa chết trong tay tên người chim kia rồi. Không phải công phu không lợi hại mà là tu vi ngươi chưa đủ. Hồ Tiểu Thiên cười nói, không bằng ngài lại tặng cho ta mấy hộp bảo vũ lê hoa châm, vạn nhất gặp phải phiền toái gì cũng có thể sử dụng. Quyền Đức An bảo, người coi đó là món đồ chơi cho trẻ con tập làm người lớn hay sao? Ta tùy tiện cho được à? Còn nữa, nếu để cho người ta phát hiện người có cái loại ám khí này, nhất định sẽ truy tra lại lịch của vật ấy, đến lúc đó sẽ có phiền toái không tưởng được. Hồ Tiểu Thiên biết rằng lão nói rất có đạo lý, gật đầu nói, vậy hay là thôi đi, nếu không ngài dạy ta võ công song thủ đi. Quyền Đức An hừ lạnh một tiếng, ăn nhiều bội thực, nếu như người có thể luyện tốt huyền minh âm phong trảo là đủ rồi. Hồ Tiểu Thiên nói, ta vốn tưởng rằng dựa vào 10 năm công lực đánh khắp thiên hà không có đối thủ của ngài, thế nào cũng phải quét ngang hoàng cung không thành vấn đề, nhưng hiện tại xem ra chút công lực ấy của ta căn bản chưa đủ dùng, đừng nói là quét ngang, để bảo vệ tính mạng cũng là vấn đề rất lớn. Quyền Đức An lạnh lùng nhìn thằng nhãi này, lão làm sao không nghe ra Hồ Tiểu Thiên ngoài mặt thì nói mình yếu, nhưng thật ra là chế nhạo nội lực của lão không đủ. Quyền Đức An gật đầu nói, võ công chi đạo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhìn khắp thiên hà ai dám chân chính nhận mình bốn chữ vô địch thiên hà, mặc dù là người đơn đả độc đấu có thể ngạo nghệ thiên hà, nhưng nào có thể nào địch nổi thiên quân vạn mã. Hồ Tiểu Thiên nói, mặc dù là đánh không lại, dù sao cũng phải có một biện pháp chạy thoát chứ. Chẳng lẽ ngài không có bộ pháp khinh công nào hay sao? Không có. Quyền Đức An rõ ràng quyết đoán từ chối. Hồ Tiểu Thiên cười nói, Quyền công công ngại võ công cái thế, uy chấn thiên hạ, ngài nói không biết khinh công, làm sao có thế? Hai ta mặc dù không có danh nghĩa thầy trò, nhưng chúng ta đã sớm là thầy trò, ngài cần gì phải nhỏ mọn như vậy? Hơn nữa, ta không muốn là sau này bị người ta bắt, ngay cả chạy trốn cũng trốn không thoát. Nếu thật sự bị hỏi ta là đồ đệ của ai, ta không cẩn thận khai ngài ra, mặt mũi ngài còn để đi đâu được chứ? Quyền Đức An tràn ngập khinh bỉ nhìn Hồ Tiểu Thiên, tiểu tử này công lao chưa lập lại đòi hỏi vô độ, lòng tham không đáy, đúng là không không đủ từ để hình dung hắn. Hồ Tiểu Thiên vẫn đang vô liêm sỉ tươi cười chân thành. Quyền Đức An không nhanh không chậm nói, cũng không phải ta không nghĩ sẽ không dạy cho ngươi, kỳ thật ta cũng già rồi, thu một đệ tử quan môn, đệ tử cuối cùng, đem sở học võ công dốc túi truyền thụ không sao. Chỉ có điều đại đa số võ công của ta đều không thích hợp để ngươi tu luyện. Nếu ngươi thật tâm học võ, vậy nhất định phải tịnh. Bỏ đi, ta không học nữa. Hồ Tiểu Thiên không đợi Quyền Đức An đem hai chữ tịnh thân hoàn toàn nói ra đã lập tức cự tuyệt. Trong nội tâm Quyền Đức An thầm bật cười. Bất cứ kẻ nào đều có khuyết điểm, tiểu tử này cũng không ngoại lệ. Thời khắc mấu chốt chỉ cần nhắc tới tịnh thân, hắn lập tức liền trở nên thành thành thật thật. Xem ra không cho hắn tịnh thân cũng có chỗ tốt. Lúc trước nếu thật là cắt hắn, tiểu tử này nói không chừng sẽ không còn gì để sợ. Quyền Đức An nói, ta cho thời gian người 7 ngày, cần phải điều tra rõ ngầm mật đạo bí mật của Ti Uyển Cục, vẽ thành bản đồ tỉ mỉ cho ta. Hồ Tiểu Thiên nói, 7 ngày quá ngắn, ta lại không phải không có chuyện gì khác phải làm, vì che giấu tai mắt của người khác, tìm kiếm địa đạo cũng chỉ có thể chọn ban đêm vắng người. Mật đạo dưới đất này lại rắc rối phức tạp. Kính xin ngài thư thả vài ngày. Kỳ thật 7 ngày đã đủ để hắn đi điều tra. Hồ Tiểu Thiên theo thói quen có kè mặc cả, đương nhiên không dễ dàng đáp ứng rồi. Quyền Đức An biểu, cũng được, 10 ngày, 10 ngày sau vẫn hẹn gặp tại nơi này, ta sẽ chờ tin tức của ngươi. Nếu không có áp lực từ Quyền Đức An, Hồ Tiểu Thiên sống trong hoàng cung ngày ngày thanh nhàn. Gần đây hắn đã thành người tâm phúc Ti Uyển Cục, tuy rằng chức vị của hắn chỉ là một giam công nho nhỏ, nhưng quyền lực lại gần với Lưu Ngọc Trương. Trong Ti Uyển Cục cũng có các loại quản lý như thiêm thư, trưởng ti, nhưng Lưu Ngọc Trương không tín nhiệm những người này. Từ sau khi xảy ra sự việc Cơ Phí Hoa tới cửa khiêu khích, Lưu Ngọc Trương lại càng cẩn thận. Trong Ti Uyển Cục lão chỉ tín nhiệm một người là Hồ Tiểu Thiên. Sau khi Lưu Ngọc Trương bị thương nửa tháng, Hoàng thượng cuối cùng nhớ tới vị lão thái giám đã từng chăm sóc mình này. Bèn sai phái thái giám bên người là Vinh Bảo Hưng mang theo lễ vật đến an ủi. Vinh Bảo Hưng hiện giờ phụ trách chiếu cố ẩm thực hàng ngày của Hoàng thượng. Gã hơn 40 tuổi, mặt mũi hiền lành, trên mặt luôn nở nụ cười ấm áp, nhìn khá hiền lành, dẫn theo một tiểu thái giám tới thăm Lưu Ngọc Trương. Lưu Ngọc Trương và Vinh Bảo Hưng ở trong phòng nói chuyện ước chừng một canh giờ, lúc này mới sai người gọi Hồ Tiểu Thiên tới. Chỉ bảo hắn đỡ mình đi tới kho thuốc. Kho thuốc bên kia sớm giao cho tiểu trắc tụ phụ trách trông giữ. Tuy nhiên khác với hầm rượu bên này, chìa khóa bên này đều do Lưu Ngọc Trương cầm giữ. Tiểu trắc tử chỉ thủ vệ phụ trách, chưa bao giờ có cơ hội tiến vào kho thuốc. Hồ Tiểu Thiên phụ đỡ Lưu Ngọc Trương đi đến trước cửa kho thuốc. Lúc này Lưu Ngọc Trương mới đem cái chìa khóa đưa cho Hồ Tiểu Thiên để hắn mở khóa. Loại khóa này chỉ dựa vào chìa khóa là mở không ra, còn cần mật mã. Mặt trên có 3 hàng tổ hợp chữ. Lưu Ngọc Trương ghé sát bên tại Hồ Tiểu Thiên đem mật mã nói cho hắn, lúc này mới đem đại môn mở ra. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, xem ra thuốc bên trong kho này có thứ gì đó còn quan trọng hơn so với trong hầm rượu. Khó trách Lưu Ngọc Trương đến nay cũng không chịu buông tay. Dìu Lưu Ngọc Trương tiến vào bên trong kho thuốc. Một cỗ mùi dược liệu nồng nặc đập vào mặt. Đi về phía trước hơn 10 trượng, liền tới chỗ bậc thang. Khác với hầm rượu là xây dựng dưới mặt đất, mà kho thuốc toàn bộ đều xây dựng trên mặt đất. Lưu Ngọc Trương nheo mắt lại, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn lồng nhìn phía trên, thấp giọng nói với Hồ Tiểu Thiên, ngươi trèo lên thang đến ngăn tủ thứ 3 phía bên phải của tầng 3, ô thứ 5 hàng thứ 2 chính giữa từ trên xuống. Lấy đồ vật bên trong ra cho ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, treo đầu dê bán thịt chó. Hạ, Hồ Tiểu Thiên nghe lời, chiếu theo chỉ bảo của Lưu Ngọc Trương tìm được đồ vật bên trong ngăn kéo, là một vật được bọc trong một tấm vải màu vàng. Hồ Tiểu Thiên cũng không hề thành thật như vậy, trước tiên mở tấm vải bằng gấm ra nhìn. Bên trong bọc một cây pín hổ, dương vật của loài hổ. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên không khỏi tò mò, thái giám này muốn pín hổ làm cái gì? Ăn cũng vô dụng. Cái đồ vật này lại không thể chiết cành, huống chi phơi khô nhiều năm, nó sớm mất đi hoạt tính sinh vật rồi. Lưu Ngọc Trương đã ở dưới thúc giục hắn. Hồ Tiểu Thiên vội vàng đem cây pín hổ gói kỹ lại lần nữa, mang xuống Lưu Ngọc Trương tiếp nhận đồ vật, mở ra ngay trước mặt. Hồ Tiểu Thiên biết trong đó là gì nhưng vẫn giả vờ hỏi. A, công công, đây là vật gì ạ? Pín hổ. Lúc Lưu Ngọc Trương nói mang theo một loại uy thế trước nay chưa có. Xem ra đồ vật này quả nhiên tràn ngập dương khí. Ngay cả thái giám giữ lấy nó đều trở nên trung khí 10 phần. Hồ Tiểu Thiên nói. Pín hổ à, ta đã thấy rồi. Ý là không có gì ngạc nhiên. Kỳ thật thời điểm hắn vẫn là thượng thư công tử trong nhà đích xác cũng có đồ vật này. Lưu Ngọc Trương cười ha hả bảo, pín hổ phổ biến, nhưng hắc pín hổ lại cực kỳ hiếm thấy. Pín hổ này chính là đại ung quốc chủ tặng cho Thái Thượng Hoàng đấy. Hắc hổ chính là vật cực dương, sinh ở vùng đất lạnh giá. Biên giới Đại Khang ta mặc dù rộng rãi lại không thấy được một cái, mặc dù là đại ung hiện tại cũng rất hiếm thấy. Hồ Tiểu Thiên nói. Nói như vậy nó là một vật rất hiếm thấy.

Nói vậy trước đó gã đã từng tra xét rồi, chuyện này lại không biết gã có nói cho Vương Đức Tài hay chưa. Trong khoảng thời gian này Vương Đức Tài lại qua đây vài lần, đều là truy vấn tung tích huynh đệ oai, nhưng hiện giờ Vương Đức Thắng đã bị Hồ Tiểu Thiên dùng hóa cốt thủy dọn dẹp sạch sẽ, ngay một cọng lông cũng tìm không thấy. Đừng nói hắn, dù là Cơ Phí Hoa Hưng Sư động chúng cũng không thể tra được tung tích của gã. Vương Đức Tài dường như cảm nhận đệ đã xảy ra chuyện không ngờ, từ ánh mắt oán độc của y nhìn mình, Hồ Tiểu Thiên đoán được thằng nhãi này sớm muộn gì sẽ tìm mình kiếm chuyện. Bảo Bảo sau khi đã ngả bài với mình, trong lòng hai người dần dần đã đạt thành ăn ý, ngầm hiểu lẫn nhau. Cứ cách vài ngày Bảo Bảo sẽ lấy lý do là ý của Lâm Quý Phi để đến đây. Hồ Tiểu Thiên biết rằng nàng ý không ở trong lời nói, muốn nhờ mình nói bí mật của mật đạo. Nhưng Hồ Tiểu Thiên cũng không dễ dàng đem tất cả bí mật mà mình biết nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, tìm tòi bí mật, thượng, theo sử học Đông, vị cung nữ xinh đẹp này cùng với anh em kết nghĩa của mình hẳn là có gì đó rồi. Không nói đến nàng không có việc gì cũng luôn đến tìm Hồ Tiểu Thiên. Hai lần y đều thấy Bảo Bảo mặc váy đi vào, lúc đi ra đã thay đổi y phục thái giám. Chỉ cần có đầu óc là có thể nghĩ trong đó đã xảy ra chuyện gì đó rồi, mà nhất định là có quá trình thoát y và mặc y phục. Mà nói tới Hồ Tiểu Thiên đã tịnh thân rồi, dù là hai người có cởi hết thì có thể làm được chuyện gì cơ chứ? Chẳng phải là càng khó chịu hay sao? Sử học Đông không biết Hồ Tiểu Thiên có khó chịu hay không, tóm lại y rất khó chịu. Viên tinh hoàn còn sót lại kia dù sao vẫn có tác dụng, y gần đây mặt đều đỏ lên, cả người bức bối khó chịu vô cùng. Trơ mắt nhìn Bảo Bảo đi theo phía sau Hồ Tiểu Thiên tiến vào hầm rượu, Sử học Đông nuốt nước miếng một cái. Nói tới Bảo Bảo này có eo ếch và cái mông thật đúng là mê người. Cô nàng dường như có mắt sau lưng, bỗng nhiên xoay người lại, nổi giận nói, nhìn cái gì vậy? Có tin ta móc ánh mắt gian tà của ngươi ra không? Sử học Đông mở chừng hai mắt, ta là thái giám mà. Thái giám nhìn nữ nhân bình thường không có ý xấu gì. Bảo Bảo lại bảo, thái giám cũng không tốt lành gì. Lúc nói chuyện nàng dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn Hồ Tiểu Thiên, ý tứ nói bóng nói gió vô cùng rõ ràng. Hồ Tiểu Thiên làm như không nghe thấy, chỉ bước vào hầm rượu, Bảo Bảo cũng theo vào. Sau đó Sử học Đông khóa cửa, ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài cánh cửa. Một là vì Hồ Tiểu Thiên với y là anh em kết nghĩa, hai là vì hiện tại y nhất định phải theo hắn lăn lộn. Trước mắt cho thấy thời gian này lăn lộn thật sự khá thoải mái. Tiến vào hầm rượu, Bảo Bảo không có cố kỵ nhiều như vậy nữa. Nàng chất vấn, không phải người đã nói muốn dẫn ta tra xét mật đạo, nhưng đã qua nhiều ngày như vậy vì sao còn chưa thực hiện lời hứa? Hồ Tiểu Thiên đáp, Ti Uyển Cục cũng không phải chỉ có mình ta. Tuy rằng trong hầm rượu chỉ có hai người chúng ta ở, nhưng ở lâu tất sẽ khiến người khác sinh nghi. Bảo Bảo nói, có cái gì để hoài nghi chứ? Hồ Tiểu Thiên trêu đùa, hoài nghi giữa hai ta có tư tình. Ta nhổ vào, ngươi là thái giám, ta sao có thể có tư tình với người? Ngay cả Bảo Bảo cũng cảm giác được mình nói chuyện hữu khí vô lực. Dù hắn không hề thừa nhận, nhưng nàng dựa vào cảm giác cũng biết hắn là một thái giám dòm. Hồ Tiểu Thiên lại nói, thực ra có một cái địa đạo, hôm nay ta dẫn cô đi xem. Bảo Bảo nghe nói hắn rốt cục đáp ứng nói bí mật địa đạo với mình, trong lòng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hồ Tiểu Thiên biểu, cô đi theo ta. Hắn cũng là suy trước tính sau phương mới quyết định đem bí mật nói cho Bảo Bảo. Tuy rằng cô nàng tất có rất nhiều chuyện gạt hắn, tuy nhiên giữa hai người nếu đã hợp tác, nhất định phải thể hiện ra một ít thành ý. Nếu nàng từ chỗ mình thủy chung không chiếm được chỗ tốt gì, không trừ đi khả năng nàng một đập vỡ đôi, không chừng còn liều đến cá chết lưới rách. Muốn để cô nàng tín nhiệm mình, biện pháp đơn giản nhất chính là giữa mình cùng cô nàng có chung bí mật. Kỳ thật chuyện này cũng không thể gạt được cô nàng. Lần trước hai người liên kết xử lý Vương Đức Thắng, Bảo Bảo lập tức sinh nghi về hầm rượu rồi. Hồ Tiểu Thiên dẫn theo Bảo Bảo đi vào trước lối vào mà hắn phát hiện, dịch chuyển thùng rượu. Sau đó lại mở bàn đá xanh trên mặt đất ra, một cửa động tối đen hiện ra trước mặt hai người. Bảo Bảo nhìn động này không khỏi bất ngờ vô cùng, thanh âm so với vừa rồi cũng ôn nhu rất nhiều. Tiểu Thiên, ngươi phát hiện cửa động này khi nào? Hồ Tiểu Thiên cười ha hả một tiếng, trong lòng tự nhủ ta thân thiết với cô như vậy hồi nào? Thấp giọng đáp, chính là đêm mà cô bị tập kích. Ta càng nghĩ, nhất định gã kia đã từ đường hầm khác tiến vào trong này. Vì thế ta mới tìm một lượt, cuối cùng cũng tìm được. Thực ra hắn từ trên người Vương Đức Thắng phát hiện bản đồ, bằng không sẽ không thuận lợi tìm được lối vào một đạo như vậy. Hồ Tiểu Thiên đi trước, Bảo Bảo theo phía sau hắn cũng bò đi vào gò đất cuối cùng thì hai người có thể đi song song. Hồ Tiểu Thiên giơ đèn lồng trong tay lên để chiếu sáng, thấp giọng nói, người đầu tiên phát hiện ra bí mật này không phải là gã, hắn chỉ dĩ nhiên là Vương Đức Thắng. Bảo Bảo tiếp lời, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Hồ Tiểu Thiện lại lắc đầu nói, rất khó nói gã không có đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Lúc này đã đi tới chỗ đường phân nhánh. Bảo Bảo liếc nhìn Hồ Tiểu Thiên một cái, nàng hiển nhiên không biết ba cửa động này đi thông phương nào. Hồ Tiểu Thiên giơ đèn lồng lên, ở ngoài cùng bên trái bên cạnh cửa động thứ nhất tìm được bức vẽ mà hắn đã tìm thấy trước đó rồi thấp giọng biểu. Ba cửa động này chỉ có ngoài cùng bên trái là ta đi vào, hai cửa khác ta vẫn chưa có cơ hội tiến vào. Bảo Bảo nói, dù sao hôm nay chúng ta có thời gian, cứ tra xét rõ ràng hai cửa động một lần. Hồ Tiểu Thiên nói, cô đi lâu như vậy không sợ người nhà lo lắng cô à? Bảo Bảo nói, ta không người nhà, cũng không ai lo lắng cho ta. Nhìn thấy vẻ mặt thông cảm của Hồ Tiểu Thiên, nàng nhịn không được nói, ta cảm thấy ngươi còn đáng thương hơn ta đây. Hồ Tiểu Thiên cười nhạt, chỉ vào hai cửa động còn lại hỏi, cô nói chúng ta nên lựa chọn động ở giữa hay động bên phải? Hỏi xong sao hắn cứ cảm giác mình hơi tà ác? Đưa đèn lồng cho ta. Bảo Bảo đã không chút do dự đi đến cửa động bên phải. Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu, nam trái nữ phải, quả nhiên rất có đạo lý. Đi vào trong nửa dặm đường, Bảo Bảo phát hiện một đạo này cũng không phải là đường thẳng bằng phẳng, khác hẳn với lúc vừa mới tiến vào, con đường phía trước càng ngày càng hẹp, đầu tiên là cúi đầu đi tới, sau khi đi xa hơn phải lom khom người để đi. Bảo Bảo có chút hối hận vì mình đã đi trước, nếu bình thường coi như bỏ qua, nhưng hiện tại hắn đi phía sau mình, kẻ này là một thái giám dòm, tư thế như vậy chẳng phải là tương đương đem toàn bộ mông vểnh lên đó sao? Hồ Tiểu Thiên theo sát phía sau, nương theo ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, vẫn có thể thưởng thức đường cong tròn tròn ngạo nghệ phía trước, thật có thể nói là mở rộng tầm mắt. Phía trước Bảo Bảo bỗng nhiên dừng bước, Hồ Tiểu Thiên chỉ lo chăm chú nhìn, không để ý, mặt liền sát vào bên mông của Bảo Bảo. Cô nàng bỗng hét lên một tiếng, phản ứng tất nhiên là không nhỏ. Ý niệm đầu tiên của nàng chính là hắn chiếm tiện nghi của mình. Hồ Tiểu Thiên cũng không phải cố ý. Hắn ở phía sau ho một tiếng nói, ta bảo này, cô muốn dùng cũng nên lên tiếng chứ. Suýt nữa làm lỗ mũi của ta đụng đến xuất huyết rồi. Lúc nói chuyện trên môi hắn rõ ràng cười xấu xa. Nhắc tới cảm giác tiếp xúc thân mật thật đúng là không tệ. Hết sức co giãn nha. Bảo Bảo cắn cắn môi anh đào. Bước thêm mấy bước đến chỗ có thể đứng thẳng lưng, lần này này khôn ngoan hơn, dừng lại phía trước sau đó chậm rãi xoay người bảo, người đi trước dẫn đường. Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, hiểu được cô nàng có tâm phòng bị mình. Kỳ thực tuy hắn không phải Liễu Hạ Huệ dù ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng cũng không thừa cơ hội này thi triển bàn tay heo ăn mặn, vừa rồi chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Không gian chật hẹp trong động muốn trao đổi vị trí cũng không phải chuyện dễ dàng. Bảo Bảo lựa chọn nơi có đủ độ cao, nhưng độ rộng thực sự quá hẹp. Hai người muốn lách thân mà qua nhưng vẫn bị kẹt mặt đối mặt với nhau. Nàng thật sự là xấu hổ tới cực điểm, khuôn mặt đỏ bừng nóng bỏng mê người. Cố gắng hết sức di chuyển về phía sau, hai người ngược lại càng thêm tiếp xúc chặt chẽ với nhau. Hồ Tiểu Thiên chợt nói, này, cô đừng cử động. Đừng nhúc nhích nữa. Cùng một báu vật gợi cảm ra thịt kề nhau, cảm giác tuy rằng rất thích thú, đồng thời cũng là một loại giày vò. hắn âm thầm hít một hơi, cố gắng dán thân mình sát vách tường. Bảo Bảo nhân cơ hội lui về phía sau tránh một chút, chân trái tuy rằng rút đi ra ngoài, nhưng bụng lại dựa vào, vì thế hắn rõ ràng cảm giác được nơi nào đó trên người đang bành trướng. Bảo Bảo cắn cắn môi anh đào, thấp giọng nói, ngươi cũng đừng cử động. Hồ Tiểu Thiên thật sự là giờ khóc giờ cười rồi, hắn cũng không phải muốn cử động, nhưng vấn đề là nó không nghe ta nói nha. Hắn thấp giọng nói, cô đi lên trên một chút, mông quá lớn nên ngăn lại rồi. Ta nhổ vào, mông ngươi mới lớn. Bảo Bảo nổi giận kháng nghị một tiếng, trong lòng thầm nghĩ còn không phải thứ đồ kia của ngươi cản trở ta sao. Khuôn mặt xinh đẹp lại vì ý tưởng đó mà đỏ lên, thầm nghĩ mình vẫn chưa gà, chẳng phải là bị kẻ này chiếm hết tiện nghi rồi sao. Cô nàng dịch chuyển thân thể mềm mại về phía trước, cuối cùng tạo ra một ít khe hở. Hồ Tiểu Thiên khó khăn nhích thân hình tiến lên phía trước, cảm giác dưới háng bị xoa nắn đến nóng lên. Tiếp nhận đèn lồng, xoay người sang chỗ khác. Bảo Bảo lúc này mới dám ngẩng đầu lên, nhìn thấy mộng của Hồ Tiểu Thiên phía trước. Tự nhiên có thể liên tưởng đến tư thế của mình vừa rồi, trong lòng lại thẹn thùng, chỉ tự trách mình suy xét không chu toàn, nên vừa rồi khiến tên này chiếm tiện nghi lớn như vậy. Lại đi về phía trước vài bước, Bảo Bảo bỗng nhiên ngửi được một mùi tanh kéo đến, cuống quýt bịt mũi, cảm giác buồn nôn, kháng nghị, ngươi không có phong độ chút nào, tự nhiên lại đánh rắm. Hồ Tiểu Thiên thật sự là oan uổng, không phải hắn thả, nhưng hắn cũng không hơi đâu giải thích. Dơ lên đèn lồng chiếu về phía trước, lại thấy phía trước cách đó không xa có một thứ xám xám gì đó, trong lòng không khỏi rùng mình, đi đến nhìn, quả nhiên là một cổ thi thể. Thứ mùi mà vừa rồi Bảo Bảo ngửi được chính là mùi thối của cô thi thể này. Lúc này địa đạo một lần nữa trở nên trống trải ra. Bảo Bảo che mũi, trong lòng biết đã nghĩ oan uổng cho hắn. Hồ Tiểu Thiên từ hông lấy ra một bộ găng tay da hươu, thật cẩn thận lật thi thể kia quay lại, đã thấy bộ mặt của thi thể kia cũng đã thối rữa nhìn không ra tướng mạo sẵn có, không biết đã chết bao lâu, mặt trên đầy giòi bọ đang bò lúc nhúc. Bảo Bảo nhìn đến tình cảnh như thế, xoay người nôn mửa liên tục. Hồ Tiểu Thiên kiểm tra một chút trên người thái giám kia, từ eo của gã phát hiện thẻ bài lại lịch của gã, trên thẻ bài tuyên khắc ba chữ Tàng Thư Các. Kẻ này là tiểu thái giám tới từ Tàng Thư Các. Từ phục sức cho thấy cấp bậc của y không quá cao. Hồ Tiểu Thiên chịu đựng mùi tanh tưởi kéo thi thể sang một bên. Sau đó lấy từ trong người lấy ra hóa cốt thủy, nhỏ một giọt lên thi thể. Bảo Bảo nhìn thi thể xa xa kia hòa tan ngay trước mắt. Giật mình trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là nhìn không được trường hợp khủng bố ghê tởm này. Lại xoay người ói ra. Đợi nàng khôi phục lại. Thi thể đã hóa thành một bãi nùng huyết. Hồ Tiểu Thiên trở lại bên cạnh của nàng, thấp giọng nói, không sao, nếu cô là cảm thấy không thoải mái, chúng ta trở về đi. Bảo Bảo nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Đằng trước một đạo trở nên càng ngày càng rộng, hai người đi song song đã không có bất cứ vấn đề gì. Bảo Bảo lúc này trầm mặc lại, nhớ tới tình cảnh vừa rồi thật sự là xấu hổ, rốt cục chủ động phá vỡ trầm mặc, nhỏ giọng nói, xin lỗi, vừa rồi đã đổ oan cho ngươi. Hồ Tiểu Thiên cười nói, chẳng trách cô được. Thật ra vừa rồi ta cũng nghĩ cô vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ có điều lo cô là con gái da mặt mỏng cho nên không nói ra thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, tìm bí mật. Hạ Bảo Bảo hờn dỗi giơ tay đấm nhẹ một quyền lên vai hắn. Trong bóng tối đôi mắt đẹp của nàng lóe sáng. Hai người tiếp tục đi về phía trước thì đã đến cuối đường rồi, ngẩng đầu nhìn thì phát hiện cửa động thẳng tắp hướng về phía trước. Hồ Tiểu Thiên làm động tác như muốn lui lại sau, cao quá, chỉ e chúng ta không trèo lên được. Bảo Bảo nói, làm việc thì không được bỏ dở nửa chừng, ngươi không trèo thì tôi trèo. Hồ Tiểu Thiên dùng đèn lồng chiếu bốn vách tường, phát hiện cứ cách cửa động một đoạn lại có một cái hố nhỏ, rõ ràng là nơi có thể trèo lên được. Lần này Bảo Bảo dũng cảm lên trước nên đã trèo lên được. Cứ trèo được một đoạn nàng lại giơ tay ra hiệu cho Hồ Tiểu Thiên đưa đèn lồng cho mình. Hồ Tiểu Thiên không còn cách nào khác đành phải trèo theo nàng ta. Hai người luân phiên thay nhau cầm đèn. Lúc trèo đến giữa đường thì nến sắp tắt. Hồ Tiểu Thiên lại thay cây nến khác, trong lòng thầm nghĩ dù sao cũng không bằng trước đây, làm cái đèn pin thì vấn đề gì cũng giải quyết được hết. Trèo lên phía trên tầm 7 trượng thì bên phải xuất hiện một lỗ thủng. Bảo Bảo ngó nhìn vào trong thì bên trong đó một màu đen ngòm không nhìn rõ thứ gì. Nàng lấy đèn lồng từ tay Hồ Tiểu Thiên, đang định để sát đèn lồng vào một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng ho vọng ra từ lỗ thủng đó. Nàng vội thổi tắt đèn lồng đi.